Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, Đại Hoàng xuất hành an bài. Một tái gấu trúc, một tái đại bạch thỏ, một tái đại bạch hổ, một tái tiểu thổ cầu, tương lai sắp thịnh hành chư thiên vạn giới, sủng thú gia tộc đệ nhất thần tượng thiên đoàn thành hình. Tả Dương, ngoặc kép, nhìn xem đứng ở trước mặt mình bốn cái chiến sủng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hiện tại tinh thần diện mạo chính là rực rỡ hẳn lên. Bài diện cái gì cũng có, liền là cảm giác nhà mình cầu tử chu bị sủng thú F4 có một chút như vậy tao khí. Chủ nhân, ngươi xem chúng ta sủng thú F4, sau này tiến vào ngành giải trí. Có thể hay không vòng phấn vô số, diễn một cái vườn sao băng, phát ra chương album cái gì, nghiêm trang cầu tử, đột nhiên liền là nhãn tình sáng lên, chính là càng nói càng dũng cảm, càng nói càng happy, con lẳng lơ này cầu tử liền là một cái người đến chó điên tử. Tả Dương nếu không phải ngăn cản nói, cầu tử người này chỉ sợ thật sự là có thể như vậy làm. Ha ha. Ta xem các ngươi sau này đi hip hop đội ngũ lộ tuyến hào. Tả Dương nhịn không được chính là khóe. Miệng giật giật, có chút vô ngữ đối cầu tử nói. Nhà mình cái này con chó rốt cuộc là một loại như thế nào hiếm thấy mạch não a? Nghĩ như thế nào vừa ra chính là vừa ra a? Ngô Hoàng, cỗ xe đã chuẩn bị cho tốt. Vương Vinh Diệu mang theo Vương Nghệ Nặc đi tới. Hiển lộ có chút hưng phấn nói, tuy rằng hắn sẽ không tham dự lần này chính thức gặp mặt. Thế nhưng hắn kiều thê tham dự a, hơn nữa còn là chủ nhân bên người đi theo thư ký. Vương Vinh Diệu đồng dạng là cùng có Vinh Yên, lão bà ngươi dạng này mặc không thích hợp a. Tả Dương liếc mắt nhìn Vương Nghệ Nặc, cau mày đối Vương Vinh Diệu nói, chỉ thấy lúc này Vương Nghệ Nặc một thân chặt chẽ trang phục nghề nghiệp, liền là chân cùng thượng vây lộ đến nhiều chút, dáng người cũng là phi thường hút mắt. Chủ nhân, thư ký phải là như thế này, lên đẳng cấp mới có bài diện, bộ quần áo này, thế nhưng mà ta lấy ánh mắt chuyên nghiệp chọn lựa. Vương Vinh Diệu không phải cảm thấy có cái gì không thích hợp, hắn cái này tiểu kiều thê đúng là lấy được xuất thủ. Tương đương có bài diện. Hơn nữa tại công ty lớn, lão bản tiểu thư ký đều là cái dạng này ăn mặc. Lúc này Vương Vinh Diệu trên mặt chính là không khỏi đắc ý. Cảm giác chính là lão bà cho hắn kiếm mặt mũi. Được, lên đường đi, Tả Dương chính là lắc đầu. Hắn cũng lười nói cái gì nữa. Lập tức muốn cùng tiểu kim gặp mặt. Nội tâm của hắn cũng là chờ mong vô cùng. Rốt cuộc đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy tiểu kim. Lại là không nghĩ được. Cùng tiểu kim gặp lại. Lại sẽ là lấy loại hình thức này tiến hành. Chỉ thấy Tả Dương bên người. Tiểu thư ký Vương Nghệ Nặc chính là theo sát phía sau. Phía sau chính là ăn mặc tiểu Âu phục sủng thú F4. Mà sân nhỏ cũ kỹ cửa. Sớm đã dừng hảo 3 chiếc Audi A6L. Những cái này đều là cầu tử đại hoàng an bài, thông qua Vương Vinh Diệu quan hệ chuyển qua tới, làm vì lần này chính thức gặp mặt chung quy chủ bị người. Ngồi cái gì xe, đại hoàng cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cái này Audi A6L, thế nhưng mà kịch truyền hình Trung Sa Thụy Kim cùng nhau khoản tọa giá. Dù sao cầu tử là lấy đại tướng nơi biên cương phối xe tiêu chuẩn tới tiến hành an bài. Đây là làm gì? Tả Dương đối với ngồi cái gì xe ngược lại là không sao cả. Thế nhưng A Bảo cái này thập đại dũng sĩ chính là mấy cái ý tứ. Hắn ngồi chiếc xe đầu tiên. Phía trước hai cái uy mãnh bất phàm nhân hình titan cự thú. Xe hai bên chính là một bên đứng bốn cái. Uy mãnh bất phàm nhân hình titan cự thú, 10 người này đều là ăn mặc tây trang màu đen, hơn nữa mang theo hắc sắc kính dâm, toàn thân tản ra hung hãn chi khí, chính là một mực hộ vệ lấy Tả Dương chuyến đặc biệt tọa giá. không ngờ như thế là chuẩn bị nhường cái này thập đại kim cương. Vây quanh Tả Dương tọa giá trên mặt đất chạy. Vấn đề là chỉ có Mỹ quốc tổng thống mới làm như vậy a. Mà Tả Dương đây cũng là sánh bằng quốc tổng thống còn khoa trương. Nhìn xem cái này thập đại kim cương khổ người đi. Mỗi cái đều là bị A Bảo dạy dỗ đến đau thương bất nhập. Đó là trời sinh thần lực. Lấy một địch ngàn tồn tại. Đừng nói 10 cái, liền là một cái. Bọn người tiểu thí dân cũng không gần Tả Dương thân. Quá khoa trương, chủ nhân, bài diện A, chúng ta sủng thú gia tộc cần tức giận phái. Đó là không một chút nào có thể thiếu. Làm vì lần này gặp mặt chung quy chủ bị người. Đại hoàng chính là vẻ mặt tự hào giải thích nói. Không có biện pháp, gia tộc thực lực đã không cho phép điệu thấp A. Tả Dương chính là vô ngữ ngồi lên chiếc xe đầu tiên. Vương Nghệ Nặc làm vì tiểu thư ký. Cũng là giống như trên Tả Dương chiếc xe kia. Mà sủng thú F4 chính là ngồi lên phía sau hai chiếc xe. Xe khởi động, ngoài xe thập đại kim cương. Chính là một mực che chở cỗ xe một chỗ đi theo chạy. Lái xe tốc độ kỳ thật cũng không chậm. Nhưng mà cái này thập đại kim cương thân thể tố chất hào. Đi theo xe chạy chính là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Một chút cũng không có lạc hậu. Không thể không nói chính là. Cái này thập đại kim cương chính là thật hút mắt. Khổ người thật sự là quá uy mãnh. Nhìn xem cực kỳ thị giác lực xung kích. Trên đường đi chính là hấp dẫn vô số thị dân ngừng chân tập trung. Không rõ chân tướng quần chúng thậm chí còn cho rằng đây là Mỹ đế tổng thống tới nha. Dù sao liền là khí phái, hơn nữa tương đương bá khí. Cái này Vương Vinh Diệu làm cái gì đi? Tả Dương nhìn xem ngồi ở bên người Vương Nghệ Nặc, nhất thời sắc mặt tối sầm có chút không vừa lòng nói. Lúc này Vương Nghệ Nặc hiển lộ đặc biệt câu nệ cùng không được tự nhiên. Thậm chí chân tay luống cuống có chút ngượng ngùng. Cái nhân nàng sau khi ngồi xuống váy qua ngắn. Nàng ban đầu bắp chân liền lộ hơn phân nửa, sau đó lại ngồi xuống càng là, thượng vây cái gì liền không nói, dùng một chữ để hình dung, đại, cũng không biết Vương Vinh Diệu là như thế nào cho lão bà của mình tuyển y phục. Người sẽ không chọn lựa cũng đừng mù lẫn vào a. Tả Dương cảm thấy đợi sau khi trở về phải hào hào nói một chút cái này Vương Vinh Diệu. Tại chính mình không am hiểu lĩnh vực. Tựu đừng tới khoa tay múa chân, cho nữ nhân mù chọn y phục đây là nhân sinh tối kỵ. Tả Dương đoàn xe, chính là một đường nghênh ngang xuyên qua phồn hoa đô thị. Mở đại khái mười mấy cây em, thập đại kim cương cũng đi theo chạy mười mấy cây em. Mà cái này mười mấy cây em xuống tới, thập đại kim cương như cũ là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cỗ xe chính là chưa kiểm tra. Tiến vào một cái có binh sĩ gác địa phương, mà lúc này, đại tướng nơi biên cương Lý Bằng Khôn, cùng với có quan hệ bộ môn lãnh đạo Vương Chính Văn, đang đứng chờ ở cửa nghênh tiếp Tả Dương, hai người đều xem như cấp cao quan lớn, chính thân tại đứng ở cửa chờ đợi nghênh tiếp, coi như là cho đủ Tả Dương mặt mũi, lão Vương a, ngươi nói vị này thần bí hoa hạ thủ hộ người. Hắn sẽ là một tu chân giả sao? Đại tướng nơi biên cương Lý Bằng Khôn, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi có quan hệ bộ môn lãnh đạo Vương Chính Văn. Lý Bằng Khôn thuộc tại chủ chánh một phương đại quan. Vương Chính Văn chính là thần bí có quan hệ bộ môn người phụ trách. Hai người chỗ phụ trách lĩnh vực đó là khác nhau rất lớn. Vị này Tả Dương tiên sinh cường đại, đã xa xa vượt qua chúng ta nhận thức. Mà chúng ta đối với hắn hiểu, cũng vẻn vẹn chỉ là bày tại bên ngoài tin tức. Hắn quá thần bí, nói là tiên nhân cũng không quá đi. Vương Chính Văn trên mặt lộ ra nghiêm nghị sắc, thở dài một hơi ngược lại, cười khổ nói. Lão Lý ha, ngược lại là muốn chúc mừng ngươi. Con gái của ngươi Lý Hữu Tình, bị tiểu kim thủ trưởng tuyển vì chuyên trách thư ký. Vương Chính Văn chính là vẻ mặt hâm mộ nhìn. Xem Lý Bằng Khôn, ha ha, Lý Bằng Khôn chính là nhịn không được cao hứng đến cười lên ha ha. Hắn cũng không nghĩ ra nữ nhi đã vậy còn quá có tiền đồ. Có thể tới tiểu kim thủ trưởng bên người đi công tác. Tiểu kim thủ trưởng, đó là hưởng thụ quan lớn đãi ngộ đặc thù tồn tại. Hoa Hạ đồ đằng, tín ngưỡng thần long, quan phương lực lượng thần bí bài diện, nắm giữ lấy long tổ cùng ích sư tồn tại. Hiện tại Lý Hữu Tình tại tiểu kim thủ trưởng bên người công tác. Hơn nữa còn là chuyên trách thư ký loại này người bên cạnh. Có cái tầng quan hệ này, đối với hắn Lý gia mà nói, chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.